Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 138, trên thế giới nhất sức mạnh vĩ đại. Một mảnh trống trải địa vực, một tòa mới tinh từ dị thường cứng rắn nham thạch xây dựng phòng xá lẻ loi trơ trọi tọa lạc lấy. Cùng xung quanh cao thấp không đều đột ngột từ mặt đất mọc lên núi đá so sánh lộ ra tơ không chút nào thu hút, mà ở trong đó chính là ninja liên quân đại não. Bộ chỉ huy, phòng xá nội bộ cực kỳ trống trải. Một tầng mắt trần có thể thấy hình tròn kết giới chiếm cứ phần lớn không gian. Tứ phương chỗ đều có một tên ninja bế mục ngồi xếp bằng. Hai tay kết ấn, lượn lờ lấy chakra không ngừng mà duy trì lấy kết giới. Đông, đột nhiên, kết giới phía trên một góc nổi lên một tầng gợn sóng. Cỗ này to lớn chakra, thuộc về bát vĩ, là, đến từ bộ thứ nhất đội chiến trường. Bộ hai đội đã tiêu diệt bạch Zetsu quân đoàn. Kyubi Jinchuriki trước một bước hướng về bộ bốn đội mà đi. Ân, không ổn, đột nhiên xuất hiện sáu cái xa lạ khí tức. Không đúng, cái thứ bảy, là Uchiha Madara, đang hướng về Uzumaki Naruto phương hướng mà đi. Cái gì? Uchiha Madara xuất hiện. Lúc này, gian phòng một góc, tứ ảnh bên trong Raikage mãnh liệt đứng lên, nghe lén đến cảm giác ninja báo cáo. Ân, như thế trắng trợn xuất hiện. Mục tiêu của hắn xem ra xác định là Kyubi A, thứ đệ tam thổ ảnh bình chân như vậy nói. Cần khởi hành A, địch quân thủ lĩnh đã xuất hiện. Phong ảnh đứng dậy nói. Chờ một chút đi, có thể điều động gần nhất tiếp viện. Đúng, đệ ngũ bộ đội tình huống như thế nào? Thứ đệ ngũ Hokage Tsune trầm tư mấy hơi, ngẩng đầu hỏi nói. Đệ ngũ bộ đội là tứ đại chính quy bộ đội tác chiến bên ngoài một cái bộ đội đặc thù. Từ toàn bộ làng sương mù ninja tạo thành, độc lập với liên quân bên ngoài. Mà bọn hắn đối mặt địch nhân cũng không là bạch Zetsu quân đội. Ngược lại là đại lượng uế thổ chuyển sinh quân. Đệ ngũ bộ đội hết thảy bình thường, không có có dị thường trạng thái phát. Chấm ngoặc kép, oanh, cảm giác ninja còn chưa nói xong. Trước mặt hắn kết giới phía trên đột nhiên nổi lên một tầng to lớn gợn sóng. Kéo dài không thôi. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Vị trí kia là đệ ngũ bộ đội. Làng sương mù ninja, chấm ngoặc kép, có to lớn chakra phản ứng xuất hiện. Sơ bộ dự đoán là cấp S đường. Độ nguy hiểm cực cao. Tên kia cảm giác ninja hai mắt nhắm chặt, nhưng trán của hắn lại trải rộng mồ hôi. Cấp bách nói, cấp S đường, đây là ảnh cấp ninja A. Sẽ là ai? Tứ ảnh nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Ầm ầm ầm ầm, nhưng mà bọn hắn kinh ngạc còn chưa kết thúc. Cảm giác kết giới phía trên chớp mắt chấn động. Từng tầng gợn sóng như một loại nước gợn tràn lan. Cái này, xảy ra chuyện gì? Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Tâm thần rung động. Đệ ngũ bộ đội khu vực có số nhiều cường đại chakra xuất hiện. Số lượng vì 4, với lại có hai loại chakra rất tinh tường. Xuất thân Konoha cảm giác ninja thấp giọng tự nói lấy. Đột nhiên ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, nghẹn ngào nói: "Hokage đại nhân, cái này chakra cảm giác là thứ đệ tam cùng thứ đệ tứ đại nhân." "Cái gì? Làm sao có thể?" Hắn để thứ đệ ngũ Hokage Tsune lập tức đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ là uế thổ chuyển sinh? Không được, chúng ta nhất định phải hành động. Thứ đệ tam cùng thứ đệ tứ Hokage A. Cái này liền không có gì đáng lo lắng. Đột nhiên, thứ đệ tứ Raikage mở miệng nói. Có ý tứ gì? Gaara nhíu mày nói, từ ta lão đầu từ nơi đó lấy được tình báo. Một cái tên là anh hùng đội ngũ muốn xuất hiện. Trong đó Konoha lịch đại hình bóng liền ở trong đó. Nếu là bốn đạo chakra, như vậy, liền là Konoha tứ ảnh. Thứ đệ tứ Raikage nói xong, thần sắc u ám lên. Tiếp tục nói, mặc dù lão đầu tử không nói anh hùng tiểu đội thủ lĩnh là ai, nhưng toàn bộ giới ninja có được loại thủ đoạn này cùng năng lực ninja theo ta được biết cũng chỉ có một người. Hắn không phải một mực cũng không có xuất hiện a. Xem ra hết thảy đều vụng trộm tiến hành. Hừ, thật đúng là âm u. Ngoặc kép chấm chấm, dãy núi chập trùng, cát bụi bay lên. Nơi này là một mảnh hoang vu khu vực. Giờ phút này, ngút trời sát cơ xoắn nát tầng mây. Cuồng phong lạnh thấu xương như đao tàn phá bừa bãi. Đại địa phía trên, mấy vạn người tại giao phong quyết đấu. Các hệ nhẫn thuật không ngừng mà va chạm. Tiếng chém giết, tiếng hò hét cùng điên cuồng thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau. Uế thổ chuyển sinh ninja quân đoàn ánh mắt phức tạp. Bọn hắn ý thức càng tại, nhưng lại không cách nào khống chế tự thân hành động. Xuất thủ tàn nhẫn không lưu tình chút nào. Cho dù là ngày xưa chiến hữu hoặc là bằng hữu đều không chút do dự. Nhưng ninja đệ ngũ bộ đội nhưng dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Chiến đấu kéo dài mấy canh giờ. Tinh thần của bọn hắn, thể lực cùng chakra đều đã tiếp cận cực hạn. Dần dần rơi xuống hạ phong. Đôm đốp, đôm đốp. Chỗ này chiến trường giải đất trung tâm. Thứ đệ tam rai kích một quyền đem một tên quanh thân quấn đầy băng vải gầy gò nam tử đánh bay. Lập tức hung hăng gắt một cái. Bọn gia hỏa này còn thật là khó dây dưa rất. Lão phu lại không hiểu phong ấn chi thuật. Phiền phức a. Thứ đệ tam rai kích, thực lực của ngươi thực là không tồi. Làm Onoki cùng thế hệ, chắc là để hắn cực kỳ nhức đầu nhân vật a. Lúc này, nơi xa tên kia quanh thân quấn quanh lấy băng vải thân ảnh tại độ đứng lên. Lồng ngực của hắn từng tia cho tàn mảnh vụn không ngừng mà phất phới. Lõm đi vào lồng ngực tại độ khôi phục như lúc ban đầu. Thứ đệ nhị thổ ảnh. Hừ. Thứ đệ tam rai kích khinh thường kéo kéo khóe miệng. Quay thân nhìn một bên tùy ý vung chém giác ninja Uzumaki Tamajitsu phân thân thể. Cái sau vàng óng ánh song đao nơi tay. Như chém dưa thái rau nhẹ nhàng như thường. Mặc dù loại công kích này đối với không chết ninja mà nói bây giờ không có cái gì hiệu quả thực tế. Nhưng cái sau như cũ giết quên cả trời đất. Thứ đệ tam rai kích khóe miệng nhịn không được kéo ra. Nói. Cái kia Uchiha tiểu quỷ có thể ngăn cản cái này nhẫn thuật a? Ai biết được? Uzumaki Tamajitsu phân thân thể không chần chờ chút nào trả lời. Đồng thời tại độ đem trước người phục hồi như cũ một tên mái tóc dài màu xanh lam khuôn mặt anh. Tuấn ninja từ dưới lên trên một đao trẻ làm hai. Ngạch, tên kia cùng ngươi có thù a? Nhìn xem người ninja kia thê thảm kiểu chết cùng không hiểu vẻ mặt bi phẫn. Thứ đệ tam rai kích nháy nháy mắt, hỏi nói, ai biết được, Uzumaki Tamajitsu tại độ trả lời, ngữ khí cùng đối thoại đều không có chút nào cải biến. Một đao tại độ đem người ninja kia chặn ngang chặt đứt. Bất quá, hết thảy đều là lại nắm giữ. Hắn dừng một chút, sau đó bổ sung nói, cái kia, ta là Konoha nhẫn thôn Katozan, chúng ta thật không có thù a. Lúc này, tên kia từ khi gặp phải Uzumaki Tamajitsu liền không ngừng chết mà phục sinh không may ra hỏa rốt. Cục rút ra Uzumaki Tamajitsu phân thần một chút thời gian mở miệng gọi nói. Katozan, Konoha ninja a. Uzumaki Tamajitsu hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó một đao đem Katozan tiêu diệt thủ. Nhàn nhạt nói, trên thực tế chúng ta thật không biết. Chỉ là tinh thần lực của ta có lẽ quá mạnh, có thể cảm nhận được trên người ngươi gánh vác thật sâu oán niệm. Thật sự là ủy khuất ngươi. Thứ đệ tam rai kích, Katozan, một cái đệ tam rai kích, một cái khác tựa hồ càng cường đại hơn hậu bối. Ninja thế giới thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp đâu. Giờ phút này, thứ đệ nhị thổ ảnh nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Ánh mắt lướt qua xung quanh không ngừng chém giết tiếp theo ngã xuống ninja. Chỉ là, trận này xưa nay chưa từng có sau đại chiến lại có mấy người sinh tồn đâu. Hừ hừ, xem ngươi bề ngoài thật là không tưởng tượng ra được ngươi vẫn là cái hiền lành trưởng giả đâu. Thứ đệ nhị thổ ảnh không? Đột nhiên, thân thể của hắn chấn động. Một đạo âm lạnh thanh âm tại trong đầu của hắn chỗ sâu vang lên. Uzumaki Tamajitsu đã ở chỗ này. Như vậy là thời điểm nghiệm chứng một phen. Trên thế giới nhất sức mạnh vĩ đại. Đến tột cùng là Uchiha.